đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561. Ấp ủ đại chiêu, huyền linh thiên đạo thụ hạ, mang hạ trưởng lão cùng thu trưởng lão đi bắc vực. Từ Dần Sâm từ Trần Lương Sư nơi đó đạt được mệnh lệnh. Hắn hơi sững sờ, vậy nhưng cần ta cùng với các nàng hai người đi thiên đỉnh chi giới. Trần Lương Sư lắc đầu, nói, đến bắc vực về sau ngươi liền đi một chuyến đại hành đi. Về sau đường để chính các nàng đi. Nghe vậy, Từ Dần Sâm liền gật đầu nói, tốt, ta hiểu được. Lúc này Trần Lương Sư lại dặn dò, nhớ lấy, nếu là cùng đại thương khai chiến, ngươi có thể chiến, nhưng không thể chết. Bây giờ Từ Dần Sâm chính là Ngạo Thiên Tông chỉ có 4 vị thiên nhân một trong, có thể giúp đại hành trấn trận, nhưng không thể vì chiến tử. Từ Dần Sâm nghe xong càng cảm động, hắn bỗng nhiên liền ôm quyền, chắc chắn bình an trở về. Trần Lương Sư thỏa mãn gật đầu, thế là Từ Dần Sâm liền rất cảm động rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai liền dẫn hạ cùng thu hai người chạy tới bắc vực. Mấy ngày sau, Hành Huyền Sơn dưới có một vị nữ tử áo đen trở về. Nàng một bước cũng không dừng lại liền đi đến núi đi. Đưa nàng lên núi, trên núi kia ngồi tại trên tán cây đạo nhân cũng mở mắt. Trở về, Trần Lương Sư không khỏi thở dài. Từ hắn từ động huyền hồ trông được đến hướng thế chi cảnh. Hắn đối với mình cái này đại đệ tử tâm tình cũng trở nên có chút phức tạp. Đại sư bá trở về, làm đệ tử nhóm nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu lúc, lập tức kinh hỉ đến không kềm chế được. Tin tức lập tức ở trong tông môn truyền ra. Ấn Lưu Tô cùng Khương Lạc Nguyên cũng là lập tức chạy đến quá khứ. Đại sư tỷ, hai người nhìn thấy cô gái áo đen kia lúc cũng là vui mừng nhướng mày. Diệp Tiêu Tiêu hướng hai người gật đầu thăm hỏi. Hỏi, sư tôn ở đây sao? Ấn Lưu Tô gật đầu. Tại, trên núi đâu? Được. Diệp Tiêu Tiêu không nói thêm lời, hướng phía trên núi đi đến. Các đệ tử đều có chút nghi hoặc, không phải là gặp chuyện phiền toái gì, luôn cảm thấy đại sư bá có chút nóng nảy. Ấn Lưu Tô cùng Khương Lạc Nguyên nhìn nhau, cái sau không khỏi hỏi một câu, muốn hay không theo tới nhìn xem. Ấn Lưu Tô lập tức liếc mắt, ngươi là cảm thấy sư tôn không phát hiện được, vẫn là đại sư tỷ không phát hiện được. Khương Lạc Nguyên cười giả dối. Hắc hắc, tiểu sư đệ đây là sợ chúng ta hỏng đại sư tỷ chuyện tốt. Sư tỷ có phải hay không có chút quá lạc quan rồi? Ấn Lưu Tô có chút bất đắc dĩ. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên mặc chỉ chốc lát, sau đó lại là cười nói. Đương nhiên muốn lạc quan điểm, tin tưởng đại sư tỷ cùng sư tôn đi. Người chỉ tin tưởng, là tin tưởng cái gì? Ấn Lưu giờ khóc giờ cười. Khương Lạc Nguyên hướng hắn cười hắc hắc. Sau phong, đường Diệp Tiêu Tiêu đi vào bên hồ, nàng liền thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia, bất quá, là áo bào đen. Diệp Tiêu Tiêu đi tới, đè nén nồng đậm dục niệm, kêu một tiếng, sư tôn. Trần Lương Sư xoay người lại mặt hướng nàng, khẽ vuốt cằm, trở về, thiếu nữ ngắm nhìn người trước mắt, đôi tròng mắt kia giống như trong đêm tối bị ánh trăng chỗ che hắc diệu thạch, mỹ lệ mà thần bí. Nhưng tựa hồ lại có cái gì sẽ vô cùng sống động. Trần Lương Sư nói ra. Làm được rất tốt. Vi sư rất vui mừng. U Minh phân thân nháy mắt mấy cái. Nói. Tàu xe mệt mỏi. Không bằng sớm đi đi nghỉ ngơi a. Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu. Đệ tử không mệt. Kia. Chấm ngoặc kép. Đệ tử nghĩ sư tôn. Đột nhiên xuất hiện một kích khiến Trần Lương Sư hoảng hốt một cái chớp mắt. Hắn lấy lại tinh thần không biết nên đáp lại ra sao. Mà lúc này, Diệp Tiêu Tiêu hỏi, sư tôn nghĩ đệ tử sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, U Minh phân thân lập tức truyền âm tại Xích Minh phân thân. Hắn có chút gánh không được, mau tới đây, ngoặc kép, không, bị vô tình cự tuyệt U Minh phân thân không khỏi có chút đau đầu. Hắn nguyên bản cũng là cảm thấy U Minh phân thân muốn càng thích hợp ứng đối tiểu tiểu. Nhưng bây giờ xem ra là ảo giác của hắn. Tại kia ánh mắt nóng bỏng dưới, Trần Lương Sư gật xuống đầu. Tự nhiên là nghĩ, sư tôn chuyện này là thật. Vi sư không lừa ngươi. Diệp Tiêu Tiêu khóe miệng hơi cuộn lên. Gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nhu hòa. Nhưng này trong đôi mắt lại có tứ ngược dục niệm. Sư tôn, đệ tử đã thành tựu thiên cương cực cảnh. Vi sư biết, Diệp Tiêu Tiêu có chút liếm qua hơi khô khô. Bờ môi, nói khẽ, đợi thiên vận hoàn toàn dung nhập đệ tử. Đến lúc đó đệ tử liền có thể mở thiên môn. Trần Lương sư nói, mấy ngày này ngươi thuận tiện tốt tu luyện đi. Sư tôn, Diệp Tiêu Tiêu đi lên trước một bước, kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách. Nàng ôn nhu nói, đệ tử hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời đi tới thiên cương cực cảnh. Sư tôn hài lòng không? Ngoặc kép ngoặc kép, ân, vậy đệ tử có thể muốn một cái ban thưởng sao? Trần Lương sư có chút há miệng, hắn ngay tại triệu hoán xích minh phân thân. U minh phân thân chính là tam đại phân thân bên trong nhất lý trí cá thể. Nhưng giờ phút này đối mặt như vậy không giống bình thường thế công. Hắn lại có chút cầm giữ không được. Nếu là nói chút lạnh khốc, lấy tiểu tiểu tính tình, sợ rằng sẽ không có tốt như vậy kết thúc. Trần Lương sư nhắm mắt nói. Tiểu tiểu, vi sư còn thiếu ngươi mấy cái đâu. Kia lại nhiều một cái cũng không sao chứ. Lại nhiều một cái. Hiện tại Trần Lương sư bắt đầu vì chính mình đã từng lỗ mãng mà cảm thấy hối hận. Trước kia thuận miệng đáp ứng xuống tới. Hiện tại hắn tình trạng ngược lại làm khó. Gặp sư tôn nãy giờ không nói gì. Diệp Tiêu Tiêu mấp máy môi. Tầm mắt cụp xuống. Trong mắt dục niệm như mực nước ở trong nước choáng nhiễm ra giống như. Hẳn là sư tôn không hài lòng lắm đệ tử biểu hiện. Là đệ tử chỗ nào làm được không tốt sao? Là bởi vì đệ tử tại Thái Hoa Sơn không có giết sạch những người kia sao? Vẫn là tại hắc vực để sư tôn xuất thủ cứu giúp để sư tôn mất mặt mũi. Hay là bởi vì, chấm ngoặc kép, không không không, gặp nàng hơi không khống chế được. Trần Lương sư càng thêm đau đầu. Hắn vội vàng lên tiếng. Nói, ngươi làm được rất tốt. Ban thưởng mà thôi, vi sư cho ngươi là được. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt ánh sáng nhạt về chiếu. Nàng có chút ngước mắt. Thật, vi sư nói còn có thể là giả. Trần Lương sư đau cả đầu. Hắn vạn vạn không nghĩ tới mình bên ngoài quát tháo bát phương. Lại duy chỉ có tại nhà mình đệ tử trước mặt chật vật như thế. Người muốn cái gì? Đệ tử chưa nghĩ ra. Trước giữ lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Lương sư đã không muốn đi hồi ức nha đầu này đến tột cùng lưu lại nhiều ít cái. Đây là muốn lưu đến đằng sau phóng đại chiêu sao. Tuy nói hắn mơ hồ có thể tưởng tượng đến. Được. Giữ lại liền giữ đi. U minh phân thân 10 phần tâm mệt mỏi. Hắn có quá nhiều phương pháp có thể cự tuyệt. Nhưng không có một loại là có thể làm cho tiểu tiểu hài lòng. Trần Lương sư nhìn về phía đệ tử trên cổ treo đồ vật. Tiểu tiểu, đem cực quang trước cho vi sư đi. Diệp Tiêu Tiêu đem cực quang cầm xuống tới. Cũng không hỏi nguyên nhân. Bất quá Trần Lương sư vẫn là giải thích nói. Vi sư về sau sẽ dùng nó vì ngươi luyện chế một kiện linh bảo. Tại ngươi bước qua thiên môn về sau lại đem nó tặng cho ngươi. Lễ vật, không tệ, Diệp Tiêu Tiêu triển lộ nét mặt tươi cười. Ôn nhu như nước, trong mắt đầy hàm cảm xúc đều tại đây khắc choáng mở. Đa tạ sư tôn, Trần Lương sư nói ra. Vi sư lúc này luyện chế linh bảo, nhất định khiến ngươi hài lòng. Nghe nói như thế. Diệp Tiêu Tiêu tâm tình trở nên tốt hơn. Nàng chậm rãi mở miệng. Sư tôn, tối nay uống rượu không? Để xích minh phân thân cùng ngươi uống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.